Chương 181 Mục Trần Chiến Dương Hoàng. Ầm ầm, hai cỗ linh lực hùng hồn bùng nổ trên không trung, mạnh mẽ nghênh ngang đối kháng với nhau. Những tai ngầm trầm thấp vang vọng không ngừng, không khí căng cứng như bị dồn nén lại. Vô số người chằm chằm quan sát, nín thở trừng mắt nhìn đỉnh Bách Linh Sơn. Không khí căng thẳng dồn nén như bong bóng, chỉ cần một cái cú chích cũng lộ tung tức khắc. Im lặng bao trùm, đột nhiên có cuồng phong thổi tới, núi rừng lay động, cấp tốc lướt ngang giữa hai người rồi cuốn đi xa. Chính ngay lúc cuồng phong tan mất, Mục Trần và Dương Hoàng bốn mắt lóe sáng, lắc mình cùng lúc bắn ra. Hai cỗ linh lực một đen một xanh, dữ dội như hồng thủy tràn bờ, thét gào trong không trung, trùng kích vào nhau. Uỳnh, sấm vàng chớp giật, linh lực trùng kích tạo thành cuồng phong bão tố, đánh phá tứ tung, đại thụ chọc trời bị đánh bật gốc, sau đó nhanh chóng bị áp lực chấn tan nát thành mảnh vụn. Công kích hoàn toàn so đấu mức độ mạnh mẽ của linh lực, không hề có chiêu thức xảo diệu. Đối chiến kiểu này, Dương Hoàng hoàn toàn chiếm thượng phong, dù gì hắn cũng là cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, còn Mục Trần chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, hẳn nhiên không thể bị kịp. Ngay lập tức, linh lực hắc ám của hắn rõ ràng bị lấn át. Mục Trần, tráng mắt ra xưa. Tráng mắt ra chưa? Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. Dương Hoàng tiếp tục thúc đẩy linh lực màu xanh trong cơ thể, đồng thời là dẫn động thêm linh khí thiên địa cộng hưởng. Áo quần lật vật ngạo nghễ cười. Ta không cần phí lời phí thời gian với ngươi, giải quyết nhanh gọn để ta còn phải đoạt linh kỳ. Dương Hoàng nắm chặt bàn tay, linh lực màu xanh dũng mãnh tuôn, hóa thành lốc xoáy khổng lồ trăm trượng bao vây lấy Mục Trần. Chính giữa lốc xoáy xanh thẳm lại có một luồng hắc ám, chẳng qua so sánh sự hùng hậu có vẻ yếu ớt mỏng manh hơn. Ào ào, Dương Hoàng nhìn Mục Trần trong lốc xoáy kia, tay hắn siết, gió xoáy gào lên dữ dội, tốc độ xoay tròn tăng cao, một lực ép cường hắn tác động đến luồng hắc ám, hắn phải nghiền ép nát Mục Trần. Hắn là muốn trả đạp sự tự tôn của ngôi sao sáng trong linh nộ từng khiến hắn e sợ. Hắn muốn cho tên kia biết Dương Hoàng Hằng, hắn mới là ngôi sao trên trời khiến vạn người ngưỡng mộ. Rầm, lốc xoáy xanh thảm hội tụ sát khí lạnh băng của Dương Hoàng, lực phá hoại kinh người, đánh phá liên tục cố linh lực hắc ám. Chỉ va chạm trong chốc lát, linh lực hắc ám dễ dàng sụp đổ, đối diện công kích toàn lực của cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, thực lực thần phách cảnh hậu kỳ Mục Trần trở nên sống khó sống được lâu. Khán giả bên ngoài là than thầm, không ngờ tân sinh Mục Trần nhanh chóng bị đánh bại như thế, xem ra kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Nhưng có thể bằng thực lực thần phách cảnh hậu kỳ xông tận đây, hắn là rất xuất sắc. Lý Huyền Thông vẫn hờ hứng nhìn cỗ linh lực hắc ám dần bị phá hủy, mày hơi cau, tên kia không lẽ yếu thế? Hừ, bất chợt Lý Huyền Thông giật mình, tập trung nhìn lại linh lực hắc ám từng bước bị hủy, lại đột ngột lấp lánh. Hắc ám ngừng tụ, mơ hồ hình thành tòa tháp. Hắc tháp sừng sững hiên ngang giữa lốc xoáy xanh thẳm, dường như nghe đâu có tiếng chuông ngân vàng. Thần tháp tràn ngập hắc quang, mặc sức cho lốc xoáy tàn phá trùng kích ra sao cũng không dứt mẻ. Dương Hoàng cũng biến sắc, trở lại lạnh băng nguy hiểm. Hắn vung tay huy động, lốc xoáy càng nhanh, lực nén càng ngày càng cường thịnh, đối sức nghiền nát một ngọn núi theo công kích của lốc xoáy, liên tiếp bắn lên hắc tháp thành hình. U u, hắc tháp đột ngột là vang tiếng động lạ, rồi là từng vòng đen kịt, những cái lỗ tối đen kia từ hắc tháp chui ra. Lỗ đen rất kỳ lạ, không biết ẩn chứa sức mạnh gì, nhưng mỗi khi lốc xoáy xanh thảm hình thành một đợt công kích quét tới, nó lạnh lẽ hóa giải đi hết. Không ngờ vậy mà cũng chống đỡ được. Vài người kinh ngạc thốt lên, vốn nghĩ Mục Trần sắp thua, Thinh Ninh lại dở ra bản lĩnh độc đáo. Dưới chân núi, Diệp Khinh Ninh chủ đình quan sát biến cố trên cao, biết rõ Dương Hoàng này mạnh hơn cả Mạch Luân hôn nọ, cường hãn hơn, chẳng biết thành đại bại hôm nay ra sao. Dương Hoàng cười gan nhìn hắc tháp, ta không tin người có thể dựa vào thứ này chống đỡ được ta. Phá thiên linh kích, Dương Hoàng ngưng tụ linh lực thành một quang kích, dao động mạnh mẽ như đầm phá thiên không. Đi, Dương Hoàng vùng tay chém ra, quang kích bắn lên cực tốc lóe điện ảnh mất tăm, đến khi có người nhìn thấy lại là sát hắc tháp mơ ảo. U u, Lỗ đen bồng bềnh định ngăn cản nhưng quang kích vẫn cắt ngang xông vào, mạnh mẽ đâm vào hắc tháp. Bùm, khí lãng kinh người bùng nổ, hắc tháp nhanh chóng xuất hiện vết rạn rồi hoàn toàn bộ tan tác. Dương Hoàng thấy hắc tháp bị công phá, nhếch mép cười khẩn. Bất quá, hắn đắc ý chưa lâu thì một tiếng vù vù dồn dập, chỗ các hắc tháp lổ tan tành, hiện luồng kim quang lóe, một kim sỉ luân to lớn xuyên phá không gian nào thẳng tích Dương Hoàng. Cút! Dương Hoàng nheo mắt, tung quyền trực tiếp đánh tàn kim sỉ luân, khiến nó nháy mắt vỡ nát. Gào! Lúc đó là một tiếng rồng gầm voi hú vang, ám kim quang chiếu ra lập lòe, một rồng một voi đạp không bay đến, dung hòa với nhau hóa thành lòng tượng kim bàn áp xuống đè lên đầu Dương Hoàng. Linh trận, Dương Hoàng lúc này nhận ra dao động kỳ lạ, lại thấy một quảng trận ẩn hiện trong không trung, mắt ngưng trọng. Ra là Mục Trần còn là linh trận sư, linh trận hắn bố trí ra uy lực có thể sánh với linh trận cấp 3. Tên này chẳng lẽ là một linh trận sư cấp 3 sao chứ? Dương Hoàng kinh nghi bất định, linh trận sư cấp 3 chiến lược có thể sánh với thực lực dùng thiên cảnh. Mặc kệ ngươi ẩn giấu cái gì, bản lãnh ta cũng dẫm nát người dưới chân. Dương Hoàng càng thêm ác liệt, linh lực màu xanh cuồn cuộn tuôn, bàn tay hóa thành một cái màu xanh như ngọc bóng, trong suốt mơ hồ, nhìn như là mạch máu li ti. Phá thiên linh ngọc thủ, Dương Hoàng vung tay, nhưng ngọc bích đập trên lòng tượng kim bản từ trên cao áp xuống. Ầm, hai tuyệt kỹ đối chiến, mảng không gian bị đánh bật đi toàn bộ không khí, hình thành một cái khoảng chân không. Áo quần Dương Hoàng tung bay phất phới, kim khí kinh người, khí thế kinh người như chiến thần hàng lâm. Bàn tay ngọc bích đánh ra hơn 10 trượng ấn trên kim bàn, sức mạnh cuồng bạo khiến cho nó liên tiếp bị bại lui. Phá! Dương Hoàng dướn người tới trước, thêm một trượng cuồng mãnh, tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên. Long tượng kim bàn bị vỗ nát bét, hóa thành vô số đốm sáng kim quang lấp lánh, đầy trời dần dần tiêu tán. Dương Hoàng lăng không đứng đó, mắt hàn băng tập trung vào Mục Trần xa xa, linh lực trong tay vẫn cuồng mãnh như gió lốc thét qua. Mục Trần hờ hứng nhìn Dương Hoàng đại triển thần uy, hắn liên tiếp thi triển hai linh trận đều bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Xuống thiên cảnh trung kỳ đúng là thực lực bất phàm. Bấy quá, mấy cái linh trận vừa nãy chỉ là linh trận cấp 2, muốn đả thương Dương Hoàng chừng đó chưa thể. Do vậy, Mục Trần chậm rãi nhắm mắt, tay liên tiếp xuất hiện lúc nhúc linh ấn, đột nhập vào không gian sau lưng, sau đó dần chuyển hóa thành đỏ rực nóng cháy. Một quang trận rực lửa nhanh hình thành, dao động nóng gian cuồng bạo bồng bềnh lan tỏa trong không trung. Đó là đám khán giả ngưng trọng nhìn quang trận rực lửa xuất hiện, là linh trận cấp 3. Mục Trần này còn là linh trận sư, đã vậy lại còn là linh trận sư cấp 3. Ra là thế, linh trận sư cấp 3 có thể chống lại dùng thiên cảnh, khó trách hắn không sợ Dương Hoàng chút nào. Nhưng sao tốc độ bảy trận của hắn nhanh như thế chứ? Đám đông nghìn nghịt vang cái tiếng bàn tán xôn xao. Trên không trung cao ngất kia, vị trưởng lão Trúc Thiền tỏ ra thú vị hứng chí. Tiểu tử này còn tu luyện linh trận, hơn nữa trạng thái này là tầm trận sơ cấp ư? Chương 182, Đại Viêm Ma Trận. Khoảng không nơi vị trí Mục Trần rực lửa đỏ, không khí như bốc cháy, uốn éo dao động kinh khủng. Linh trận sau lưng Mục Trần nhanh chóng thành hình, quang trận rực lửa tản mát ra dao động linh lực khiến không ít não sinh cũng biến sắc. Độ mạnh mẽ của nó e rằng cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ cũng không đủ cam đảm chống đỡ. Tân sinh Mục Trần này ngày trước giao chiến với Mạch Luân, không ngờ còn che giấu năng lực. Tân sinh năm nay quả nhiên lợi hại à? Vài lão sinh âm thầm cảm thán. Tuy đám thiếu niên trẻ hơn họ vài tuổi, nhưng tâm cơ bản lĩnh khiến kẻ khác không khỏi than thở. Linh trận sư cấp 3 nữa ư? Trên đỉnh núi, Mộc Khuê ngửa đầu nhìn Mục Trần, chiến ý trong mắt càng đậm. Tên kia quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Nếu Mục Trần nhanh chóng bị Dương Hoàng đánh bại, quả là đáng tiếc. Gần đó Lạc Ly bằng thành lườm nhau chế ngự, đối đầu căng thẳng nhưng cũng không chân chính giao đấu. Hiển nhiên cả hai nhận thấy đối phương là người có năng lực lợi hại, nếu thật phải động tay chân, có lẽ cả hai là tiêu hao không nhỏ. Bằng Thanh liếc nhìn Lạc Ly, ngẩng đầu nhìn vòng chiến kinh người bầu trời. Mục Trần bày ra bản lĩnh ẩn tàng khiến nàng kinh ngạc. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng Dương Hoàng này nhanh chóng giành thắng lợi chiến với Mộc Khuê bên này, hiện tại không đơn giản như thế. Mục Trần kia có thể khiến cho nữ tử ưu tú như Lạc Ly cũng phải thích. có lẽ chẳng phải hạng vô dụng. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn trời, mắt lưu ly bắt lấy hình ảnh của hắn, nét dịu dàng hiện rõ ra so với những người còn lại trên đỉnh núi này. Thần thế Mục Trần không có gì đáng nói. Theo như hắn kể, nơi hắn ở chỉ là một mảng đại lục nhỏ bé nhược tiểu của đại thiên thế giới bao la. Hắn không có gia cảnh quá kinh người, nhưng hắn lại không mấy chênh lệch với Dương Hoàng nổi bật trong giới tân sinh. Thiếu niên tuấn tú có sự kiên định khó lường, tính cách này làng là lĩnh giáo rất sâu trong Linh Lộ. Do đó làng tin chắc dù rằng Mục Trần bị Linh Lộ lừa đường đã văng ra ngoài, hắn vẫn có khả năng gia nhập Ngũ Đại Viện. Hơn nữa không có Linh Lộ quán đính, hắn vẫn tỏa sáng nơi này như là trước hắn từng. Có lẽ thật lâu về sau, thiếu niên kia thậm chí có thể tại đại thiên thế giới mênh mông gây dựng uy danh hiển hách. Ngũ Đại Viện chẳng qua là bước đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh cao của hắn mà thôi. Trời đêm đầy sao, nơi Linh Lộ vừa giải quyết sau một đám đối thủ săn giết mình. Thiếu niên kháng chật vật ngửa đầu nhìn ngắm sao trời, gương mặt tuấn tú nụ cười kiên nghị. Lạc Ly, sau này ta nhất định khiến tên ta được nhắc đến cho mọi ngõ ngách đại thiên thế giới này. Thiếu niên đột ngột cất tiếng. Đối với người con gái ngồi bên đống lửa, gương mặt xinh đẹp dưới ánh lửa lập lòe yên lặng ngắm nhìn hắn. Tại sao? Cô gái khẽ cười nói. Để làm có thể đến bất kỳ đâu cũng nghe được tên ta. Dù ta có khi không ở cạnh nàng, vẫn có thể bảo vệ nàng như hiện tại. Tôi liền kia cười rộ lên, trong sáng mà đằm thắm yêu thương, khiến người con gái cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt lưu ly trong suốt của Lạc Ly lay động, nàng cảm nhận được vẻ chín chắn trong lời tưởng chừng như mơ tưởng mực kia. Dù rằng khoảng cách tới chí nguyện của hắn vẫn rộng lớn tới mức khó mà hình dung, nhưng nàng tin tưởng hắn cuối cùng sẽ làm được. Cũng như nàng tin rằng hắn sẽ đến Ngũ Đại Viện, tiếp tục tỏa sáng vinh quang còn dở sang nơi Linh Lộ kia. Trên bầu trời, Dương Hoàng âm trầm nhìn quang trận đỏ rực hình thành sau lưng Mục Trần, dao động cuồng bạo khiến hắn nao nao trong lòng. Linh trận sư, bất quá ta không để cho người dễ dàng bố trí linh trận. Dương Hoàng hăm hè, hắn không phải chưa bao giờ giao đấu với linh trận sư. Một khi linh trận hình thành uy lực bất phàm, nhưng linh trận sư có khuyết điểm, thời gian bố trí linh trận không ngắn. Linh trận càng mạnh thời gian càng lâu. Khi đang giao chiến, muốn bày bố linh trận là chuyện bất khả thi. Nhiều tay lão luyện thậm chí kết thúc trận đánh ngay khi linh trận sư manh nhà bố trí linh trận. Vốc, Dương Hoàng lao đi như chớp, tay biến ra như trong suốt ngọc thạch. Hành động Dương Hoàng khiến không ít người tán thưởng đồng tình. Chẳng ai dạy dột gì lại để đợi Mục Trần bày trận thành công. Chỉ cần hắn có thể quấy nhiễu Mục Trần khiến linh trận không thể bày ra, trận chiến này đã phần thắng bại. Mục ca, cẩn thận! Dưới chân núi Mặc Lĩnh nhất thời hét toáng. Lại xấu hổ nhận thấy khoảng cách quá xa, Mục Trần căn bản nghe không thấy. Mục Trần nhắm mắt lại, chìm đắm trong trạng thái tâm trận, hoàn mỹ khống chế từng linh ấn. Bất quá vẫn nhận ra Dương Hoàng lao đến, liền biết ý đồ đối phương. Muốn quấy nhiễu ta sao? Mục Trần cười khẩy chẳng mấy bận tâm, không chút bối rối, thậm chí càng lúc càng chìm sâu vào trạng thái huyền diệu này. Cảm giác hoàn mỹ khống chế linh khí, thiền địa lưu động quanh người, hiểu rõ từng quỹ đạo di chuyển của chúng. Trận đồ sau lưng này hiện rõ trong lòng, thấu triệt mà tường tận. Đột nhiên bàn tay Mục Trần ló ra khỏi tay áo, một đám linh ấn nhẹ nhàng xoay tròn trong tay, nhanh bắn vào khoảng không trước mặt. Dao động linh lực đúng này, nháy mắt hình thành một linh trận nữa. Gào! Kim quang chuyển động, hình thành trận đồ kim sắc to lớn, lòng tượng phóng ra, lần nữa hóa ra lòng tượng kim bàn ào ào đánh tới Dương Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Diễn biến khó tin khiến đám đông khán giả ồn ào huyên náo. Mục Trần này không ngờ có thể bày một lúc hai linh trận. Thực lực linh trận sư cấp 3 có khả năng làm được ư? Ai chẳng biết linh trận sư muốn bố trí linh trận căn bản không dám phân thần. Thế nhưng người này lại có thể nhất tâm nhị dụng. Cái gì? Bầu trời cao, Trúc Thiền trưởng lão cũng tốt lên kinh dị lầm bầm. Năng lực linh trận sư cấp 3 lại thực hiện được như thế, xem ra tiểu tử kia rất thành thạo sử dụng trạng thái tâm trận. Và lĩnh nhất tâm nhị dụng thế này e rằng phải cấp cao hơn trong giới linh trận sư mới gặp vài người. Lão cũng không thể nào ngờ được Mục Trần có khả năng siêu đẳng như thế. Bàng, Dương Hoàng sắc mặt khó coi, tung quyền đánh lên kim bàn. Khi lãng đẩy lùi nó, nhưng hắn chưa kịp tiến lên, Một cái đạo lòng tượng kim bàn lại gào thét xông đến. Hiển nhiên linh trận trình độ đó hiện tại Mục Trần là không còn mấy khó khăn. Dương Hoàng bị dây dừa cầm chân cũng phải ngừng lại, mắt khó chịu nhìn quang trận rực lửa đã hoàn chỉnh sau lưng Mục Trần. Ý đồ quấy nhiễu là hoàn toàn thất bại. Mục Trần chậm rãi mở mắt cười nhạt, xem ra người cũng suy tính nhiều đấy nhỉ. Người nghĩ rằng thành công bày ra tòa linh trận cấp 3 có thể sánh bằng tao sao? Ngu si. Dương Hoàng cười khẩy. Mục Trần cười cũng không màng tới lời hắn nói. Thủ pháp biến đổi, linh trận ào ào chuyển động, lửa đỏ ngập tràn, sóng lửa bùng nổ thổi quét lung tung trên không trung. Hắn vươn tay chỉ vào khoảng không, con người trở nên băng hàn dữ tợn. Ầm, sóng lửa ngập trời từ linh trận tràn ra, một tiếng rít kinh thiên động địa cũng vang lên. Cột lửa khổng lồ sáng rực cả vùng. Rét, ngọn lửa bắn ra hỏa lửa vương vãi, hóa thành một con ma lửa to lớn, đầu hai sừng thân thể phủ kín vảy đỏ, sao động linh lực nóng dày, nóng rực cuồng bạo, lướt tới đầu, không khí liền bốc cháy biến mất. Khán giả kinh dị nhìn hỏa ma, linh lực dao động toát ra không kém cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, xem ra linh trận này trong số cấp 3 cũng không phải hạng thường. Đại viêm ma trận, Mục Trần bấm tay búng ra, giọng thản nhiên ra lệnh, đi. Greg, hỏa ma gào lên, thân hình lướt đến, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trông từ xa như một cái khối vẫn thạch cắt ngang bầu trời, một cái đuôi lửa tuyệt đẹp để lại sau lưng, hỏa diễm tung tóe trên đỉnh núi, hùng hăng đánh tới Dương Hoàng. Dương Hoàng trợn mắt nhìn hỏa ma thấy gần, gương mặt càng dữ tợn. Đây là sát chiêu người dành cho ta ư? Không tệ, đúng là không tệ, bất quá cũng thế mà thôi, ta chơi tiếp với ngươi. Dương Hoàng gồng mình, áo bảo rách tan, ánh sáng dũng mãnh bừng lên, một tiếng lòng ngầm hùng hồn vang từ lòng đất. Mọi người chấn động nhìn qua, thành quang đầy trời, thân thể Dương Hoàng chậm rãi biến mất, thay thế là cự long chiếm trệ trên không. Cự long thân thể xanh biếc, long lần phủ kín người đầy văn hổ, đầu dữ tợn phi long lại có hình dáng đầu hổ. Ngay khi cự long xuất hiện, áp lực kinh người khiến mọi người nín thở. Đó là vô số người tập trung vào sinh vật trên cao, gương mặt nghiêm trọng. Linh thú địa bảng vạn thú lục, bài danh thứ 50, thượng cổ hổ sao. Chương 183, cửu u hiện. Thành quang tràn ngập trời, uy áp kinh người bộc phát, vô số ánh mắt chấn động nhìn vào cự long màu xanh chiếm cứ khổng trùng, long nổi ra ba đảo. Phần lớn không ai ngờ được Dương Hoàng luyện hóa tinh phách linh thú thượng cổ hổ sao, đó chính là linh thú xếp hạng 50 trên địa bảng vạn thú lục hùng hãn. Thượng cổ hổ sao trưởng thành, dù cho cường giả hàng đầu thông thiên cảnh cũng là nhượng bộ lùi bước, vậy mà Dương Hoàng có tình phách của nó. Đám lão sinh méo mặt nhìn nhau, cảm thán lắc đầu, tân sinh năm nay quá trâu bò. Thượng hổ cổ sao ư? Lý Huyền Thông quan sát diễn biến, mắt đỏ kinh ngạc. Xét theo lẽ thường, thực lực tầm như thế này luyện hóa được tình phách cường hãn như thượng hổ cổ sao, phần lớn là người có gia cảnh bất tục, nếu không chỉ dựa vào kỳ ngộ khó mà đạt được. Lý Huyền Thông liếc nhìn sinh vật khổng lồ chiếm cứ không trung, Dương Hoàng dùng tinh phách thượng cổ hổ sao, thực lực tất nhiên tăng vọt. Trong đẳng cấp dùng thiên cảnh trung kỳ khó đối thủ, dù Mục Trần là linh trận sư cấp 3 khó mà đánh bại. Vậy để xem Mục Trần này đối phó cục diện khó nhà này ra sao. Ha ha, Mục Trần ngươi có sát chiêu ẩn tàng tưởng ta không có sao? Hổ sao thanh thế kinh người chiếm cứ không trung, mắt to lớn đỏ ngầu nhìn chăm chăm Mục Trần, miệng rộng dữ tợn cười nhạo. Dương Hoàng hưng phấn khi cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, hoàn toàn đủ khả năng đánh trọng thương cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ. Huống chi là Mục Trần kia chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ. Xem ta phá linh trận người ra sao. Hổ sao cười vang sấm động, vớt sao lòng khổng lồ xiết lại, rồi lại dữ dội vồ tới hỏa ma hung ác. Đùng, hai con quái vật to lớn hùng hãn đánh nhau, âm thanh lổ lớn vang vọng vào những tiếng sấm rền kinh thiên. Khối vẫn thạch do hỏa ma hình thành kia bị đánh đổi hướng rơi xuống, mưa lửa rơi đầy trời. Dù vậy, nó đã đánh lùi hổ sao khổng lồ một khoảng xa. Hổ sao khổng lồ với đuôi ổn định này lần nữa lượn tới, cự trào lần hai đánh vào khối vẫn thạch lửa. Bùm bùm, hổ sao công kích liên hoàn, linh lực cuồng bạo cực kỳ như gió lốc quét ngang, rồi nó gầm lên dữ tợn, vuốt long ấn ẩn chứa linh lực màu xanh mãnh liệt, đáng sợ đủ để chấn nát đỉnh núi, tung một trảo cực mạnh lên hỏa ma. Cút! Hồ Giao dũng mãnh quát, trảo phong điên cuồng dữ dội khiến cho không gian muốn uốn khúc. Khối vẫn thạch lửa khổng lồ kia cũng bị đánh bay, những vết rạn xuất hiện càng ngày càng dày đặc trên thân nó, rồi ầm ầm bạo liệt trước sự chứng kiến của hàng vạn đôi mắt. Mưa lửa rơi đầy trời, cảnh tượng hoành tráng khiến đám khán giả ngất ngây rung động. Sau khi hóa thành hồ sao, sức mạnh Dương Hoàng đã tăng lên đầu chỉ một cấp bậc. Trên đỉnh núi, Bọc Khuê tỏ ra nghiêm trọng nhìn Dương Hoàng đại triển thần uy. Sức mạnh tên kia khiến hắn cũng cảm thấy e ngại. Hắn tuy là tâm cơ thâm trầm, thực lực chân chính rất cường hãn. Mục Trần thua chắc, người cũng không khoa giúp hắn. Bằng Thanh liếc nhìn Lạc Ly, cất lời nhàn nhạt. Sau khi hóa thành thượng cổ hổ giao, thực lực Dương Hoàng ngay cả bọn ta cũng thấy uy hiếp vô cùng. Mục Trần chỉ dựa vào linh trận sao có thể chống? Lạc Ly khẽ cười, mặt nhíu, nhìn bóng người gầy gầy trên cao. Hắn không dễ bị bại như vậy. Bằng Thanh lật trừng mắt nhíu mày, hiển nhiên không hiểu vì sao Lạc Ly tỏ ra lòng tin lớn đến thế. Đối với Mục Trần mà nói, tình hình hiện tại không chút khả quan. Vậy ta cũng đợi xem hắn xoay chuyển cục diện ra sao. Bằng Thanh ngẩng đầu cười, nhìn không trung, hiển nhiên nàng không tin Mục Trần như Lạc Ly. Ha ha. Trên bầu trời, thượng cổ hộ giao đắc ý cười to, linh trận công kích của Mục Trần đã bị hắn cường hành đánh bại. Lúc này thượng phong, hạ phong của trận đánh không cần phải nói. Xong linh trận, giờ là đến lượt ngươi. Đôi mắt đỏ khóa chặt Mục Trần, hắn không cần vội vã đánh bại đối thủ mà hưởng thụ khoái cảm dày vò kẻ thù dưới chân. Xoẹt, thanh quang đột ngột tràn ngập thân thể hổ sao, cuồng phong đột ngột lội lên, hổ sao quất đuôi, tiếng sấm rền từng trận trên cao. Lập tức khán giả chỉ nghe kịp thấy nó xuất hiện bên Mục Trần, bóng khổng lồ che khuất đối phương. Lăn xuống núi đi, vớt rồng vươn ra, linh lực điên cuồng tàn phá tứ tung, cự trảo khổng lồ xé rách thiên không, sức mạnh đáng sợ vồ đến Mục Trần. Hổ sao công kích như sấm đánh, thanh quang lướt qua không khí cũng bị đẩy đi mất, hình thành một vùng chân không. Đám khán giả bên ngoài đến thở căng ra mà nhìn. Mặc Lĩnh dưới núi mặt tái mét, dù khoảng cách xa như thế nhưng hắn cảm nhận sự khủng bố không thể chống đỡ của một cường hãn kia kích. Công kích đó chỉ e là thừa sức miểu sát cường giả xung thiên cảnh sơ kỳ ngay tức khắc. Mục Trần yên lặng nhìn vớt rồng khổng lồ chụp tới, bàn tay nắm chặt, thình lình một tia hắc viêm kỳ dị từ mắt chui ra, linh lực khắc ám bao phủ cơ thể, bắt đầu xuất hiện hắc viêm lăng lệ, mắt đen láy ngày càng thâm thúy. Trên bầu trời, Trúc Thiền trưởng lão chú ý quan sát chiến trường, thân sắc đột nhiên nghiêm túc, khẽ nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh cả bà, kinh nghi bất định. Vì lúc này họ nhận ra một dao động lực lượng đặc biệt, mơ có vẻ khác với tình trạng thúc dục tinh phách linh thú. Vì dao động sinh lực này có linh tính cùng sinh mệnh. Ầm, vuốt rồng ngang nhiên đánh trên cơ thể Mục Trần, trong tiếng hồ vàng sợ của đám khán giả bên ngoài. Uỳnh, không trung dùng chuyển, linh lực màu xanh cuồng bạo khuếch lan đi thật xa, tràn ngập chân trời. Công kích đã đánh trúng Mục Trần. Diệp Kinh Ninh, Chu Đình biến sắc mặt càng lúc trắng lúc xanh. Họ không còn mong Mục Trần có thể chiến thắng, chỉ cầu hắn không bị thương quá nặng, toàn mạng trở về sau này còn có cơ hội lật ngược tình thế. Ủa, sao một ca lại không bị đánh bay xuống? Mặc Lĩnh đột ngột cất tiếng mờ mịt hỏi, gương mặt ngạc nhiên nhìn không trung. Diệp Kinh Ninh đột ngột ngẩn ra, kinh ngạc nhìn lên trời. Đúng à, lẽ ra khi Mục Trần trúng đòn hẳn là bị công kích đánh rơi xuống núi như sung mới phải. Ý nghĩ chỉ như dịch bệnh lan tràn nhanh chóng trong đám đông khán giả, không ít người tỏ ra vẻ khó hiểu, dõi mắt nhìn không trung. Thanh quang linh lực tàn phá tứ tung bắt đầu tan biến, thanh quang tiêu tán. Thứ đập vào mắt mọi người chính là vuốt rồng, nhìn kỹ lại, nhưng mà vuốt đó dường như là tràn ngập hắc ám, vô số con mắt tròn co lại ngay chỗ vuốt rồng. Một luồng hắc ám to chừng 10 trượng, hắc viêm thiêu đốt hừng hực, dường như hắc viêm là hình thành đôi cánh lửa đen. Đôi cánh đó vừa vặn khép che kín thân thể Mục Trần, bảo vệ hoàn hảo, mạnh mẽ cản công kích cường thế của Dương Hoàng. Sao có thể? Đám đông khán giả thì thào khó tin, lòng chấn động nghi hoặc. Họ thật không thể lý giải được vì sao thần phách cảnh hậu kỳ lại liên tiếp đối chiến chống đỡ công kích toàn lực của đối thủ dùng thiên cảnh trung kỳ được. Sao lại vậy? Mối nghi hoặc y hệt chui vào lòng Dương Hoàng, nhìn đôi cánh lửa đen to lớn dưới kia, mắt hắn càng đỏ ngầu, cảm giác cứ như hưng vẫn bị chặn lại, quả thật khó bình tĩnh. Hắn vốn phải nghiền nát Mục Trần trà đạp tên kia dưới chân mới đúng. Gào, hổ sao gầm lên, vuốt sông là gào tét vồ tới điên cuồng công kích. Hắc viêm bao phủ thân thể Mục Trần, hắc viêm rực tung cánh, tức thì để lại vô số tàn ảnh, còn bản thể chạy xa cả cây số. Hắc viêm thiêu đốt đôi mắt Mục Trần, hờ hững nhìn hổ sao điên cuồng điến. Hai tay kết ấn, biến ảo liên tục, clock. Tiếng hót lành lành trong suốt đột ngột vang trong không gian. Lập tức mọi người thấy rõ linh khí thiên địa bạo động, mà nguồn gốc bạo động từ chỗ Mục Trần. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc cất tiếng. Mọi người nhìn lại thấy sau lưng Mục Trần, linh lực hắc ám như là làn khói đặc cuồn cuộn dâng lên. Hắc ám bao trùm không trung, hóa thành chim đèn thần bí khổng lồ ngàn trượng. Còn chim ướn ngực vỗ cánh, thiên không u ám, hắc viên tràn ngập cuồn cuộn bốc lên. Cảnh tượng đáng sợ khiến mọi người kinh hãi. Loại dao động này, bầu trời sắc mặt Trúc Thiên trưởng lão càng thêm nghiêm trọng. Hắn và hai trưởng lão chấn động. Mục Trần không ngờ là luyện hóa tinh phách cửu u tước. Chương 184, sức mạnh kết nối huyết mạch. Hắc điểu khổng lồ thần bí như chui ra từ địa ngục âm u, mang theo hắc viêm quỷ dị cuồn cuộn xuất hiện trong địa vực này, khiến vô số người kinh hãi ra mặt. Hắc viêm lượn lờ trên thân hắc điểu, thân hình nó cũng không hiện ra thực thể rõ ràng, khiến cho phần lớn người ở đây không nhận ra là linh thú nào. Bất quá, dù không rõ, dựa theo khí thế mà biết chắc chắn tuyệt đối cao cấp hơn nhiều lần thượng cổ hổ sao của Dương Hoàng. Đây là linh thú gì khủng như thế? Mặc Lĩnh cùng vô số tân sinh háo mồm trợn mắt nhìn hắc điểu khổng lồ. Từ khi biết Mục Trần là lần đầu thấy Mục Trần thúc giục sức mạnh tinh phách linh thú, vốn nghĩ Mục Trần là luyện hóa linh thú, là một trong hai linh thú thiên giai đoạt được trong Bắc Thương giới. Rõ ràng bọn hắn đoán lầm. Mục Trần vẫn luôn ẩn giấu linh thú hắn luyện hóa tinh phách, ra đây mới là bản lĩnh mạnh nhất của hắn. Người kia, Chu Linh biến sắc chấn động, lát sau hít hà một hơi, thần tình phức tạp. Vốn nghĩ sau khi tiến vào dung thiên cảnh, bản thân hẳn là thu hẹp chênh lệch với Mục Trần. Ai đoán cho ra tên kia như một cái hang không đáy, trước sau không dò lội nó sâu cỡ nào. Cảm giác là sâu không thể tưởng. Dao động linh lực bộc phát từ cơ thể Mục Trần, lúc này là hoàn toàn lấn át Dương Hoàng. Khoảng cách thực lực xa không thể sánh, bị hắn dùng thủ đoạn thần kỳ kéo lại sát sát. Có đôi khi ngay cả Chu Linh cũng không thể không thừa nhận Mục Trần luôn biết cách sáng tạo kỳ tích. Vốn dĩ cục diện không thể chuyển, cuối cùng vẫn bị hắn lật một cách khó tin. Đám lão sinh đứng ngoài quan chiến cũng sợ hãi than thở. Cuộc chiến đấu này xoay vần liên tục thực khiến người ta kinh tâm động phách, càng não phập phồng. Bọn tân sinh này thật khó lường à. Về sau có lẽ Bắc Thương Linh Viện ta càng thêm náo nhiệt. Lý Huyền Thông đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, mắt trừng trừng nhìn hắc điểu thần bí. Kiến thức của hắn dù sao khá lão luyện, mơ hồ đoán được chút ít, nhưng kết quả suy đoán càng khiến hắn khó tin. Với thực lực tên kia sao mà có thể luyện hóa được tinh phách linh thú này? Lý Huyền Thông cao mày, linh thú thiên giai cấp độ này muốn hàng phục gần như không thể, nói chi luyện hóa tinh phách. Hơn nữa thực lực hiện tại Mục Trần chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, nếu hắn có gan đem thứ đó đi luyện hóa không biết là ngu đến cỡ nào. Thế nhưng sự thật xảy ra trước mắt, hơn nữa Lý Huyền Thông có thể nhận thấy được tinh phách Mục Trần thúc dục giống như hơn hẳn Dương Hoàng có linh tính. Cảm giác là ảo diệu mơ hồ, người ta cảm giác nhạy bén vẫn là nhận ra bất đồng rất nhỏ. Cảm giác như so sánh một thanh sắt gì cùng với một sinh mệnh còn sống. Suy tư lúc lâu, Lý Huyền Thông lắc đầu, đưa mắt nhìn không trung. Hiện tại hắn phải công nhận Mục Trần khiến hắn kinh ngạc không nhỏ. Ít nhất tên kia không có yếu đuối như hắn từng nghĩ. Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão và hai vị kia rõ ràng sợ hãi không thôi. Cửu ô tước, nguy hiểm à, tiểu tử này sao mà có? Sinh vật siêu đẳng như cửu ô tước là giống loài tiềm lực tiến hóa thần giai, nếu thành công trở lên giống như Cồn Đại Nhân. Chuyện này sao có thể xảy ra? Sao nó lại để con người luyện hóa? Trúc Thiên lẩm bẩm, gương mặt hoàn toàn không tin. Cồn Đại Nhân trong lời hắn nói là thần thú chấn viện Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn, gọi là đại nhân vì ngay cả viện trưởng đứng trước mặt hắn cũng khách khí. Bọn họ kiến thức bất phàm, hơn nữa kinh nghiệm không phải tầm tầm như đám đệ tử. sau đó càng hiểu rõ sự cao ngạo và uy năng khủng bố của sinh vật đẳng cỡ cấp cửu u tước. Muốn luyện hóa tinh phách của chúng, có lẽ ít nhất cần một cường giả huyền thoại chí tôn cảnh tự mình ra tay áp chế mới mong có thể. Nhưng một chân xuất thân từ địa vực Bắc Linh cảnh, bé như lỗ mũi chắc chắn không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Thân là trưởng lão Bắc Lực Thương Linh Viện, Trúc Thiên hiển nhiên nắm rõ thông tin đệ tử nổi bật nhìn Mục Trần. Thành ra việc này đối với hắn càng thêm mê muội khó hiểu. Thú vị à? Trúc Thiên trưởng lão cười cười tiếp tục quan sát chiến trường bên dưới. Trên đỉnh núi, thần sắc Mộc Khuê Bằng Thành cực kỳ nghiêm túc. Mục Trần kia là khiến họ tìm đập liên hồi. Lạc Ly bình tĩnh như trước, miệng xinh đẹp khẽ mỉm cười. Dù rằng với những gì ẩn xấu, Mục Trần nàng cũng kinh ngạc không kém. Thật ra đúng như những gì nàng nói với Bằng Thành kỳ nãy, nàng luôn tin chắc Mục Trần không dễ sụp đổ trước áp lực. Những gì hắn từng mất đi, hắn là từng chút đoạt lại. Còn bản thân Mục Trần hiện tại chưa động tĩnh gì, vì tâm thần còn đang ở cơ thể cảm nhận biến hóa độc đáo phát sinh trong khí hải. Nơi đó cửu tước tào nhãn nằm lên đóa hoa mandala, hắc viêm từ cơ thể không ngừng tiến ra, súng mãnh quán chú vào thần phách đang ngồi trên quang luân linh lực. Mà lúc này thần phách Mục Trần đang bị hắc viêm bao trùm, nhìn rất kỳ dị. Cửu tước đưa mắt liếc nhìn thần phách, mệt mỏi lẩm bẩm: vậy mà lại có thể đồng hóa sức mạnh của ta đến mức độ này, thật là quá lời cho người mà. Sức mạnh này dĩ nhiên là đến từ việc kết nối huyết mạch. Lúc giao chiến với An Nhiên ở Bắc Thương Điện, Mục Trần từng sử dụng sức mạnh đó, bất quá khí ấy so với hiện tại là chênh lệch rất lớn. Mục Trần và cửu tước hoàn thành kết nối huyết mạch, không phải là trực tiếp luyện hóa tinh phách cửu tước, do vậy không thể sử dụng sức mạnh tinh phách đầy đủ cường hãn như Dương Hoàng hay bất kỳ ai. Nhưng hắn dần dần đồng hóa sức mạnh đó, mức độ đồng hóa càng cao sức mạnh càng mạnh. Sức mạnh đó dù cho sau này có cửu u tước rời khỏi cơ thể hắn vẫn không mất. Thậm chí đến mức độ đồng hóa cực hạn, Mục Trần trực tiếp hóa thành cửu u tước, có được toàn bộ năng lực của cửu u tước. Nói cách khác, lúc đó hắn chính là một con cửu u tước hình người, hoàn toàn bất đồng với Dương Hoàng chỉ có bề ngoài. Đó chính là ưu thế của kết nối huyết mạch. Nói thêm nữa, kết nối huyết mạch là phương pháp tiềm lực có thể tiến hóa, khác với Dương Hoàng trực tiếp luyện hóa tinh phách. Linh thú càng mạnh thì chiến lực càng cao, về sau không thể tăng cường thêm, hoàn toàn không thể sánh với Mục Trần. Trên không trung, Mục Trần toàn thân bao bọc trong hắc viêm, bàn tay siết chặt, hắn cảm nhận sức mạnh hùng hậu tràn ngập cơ thể. Sức mạnh này một quyền cũng phá hủy cả tòa núi. Hắn càng đồng hóa với cửu tước càng nhiều, sức mạnh của hắn vận dụng càng cao, hoàn toàn khác với sức mạnh mượn tạm khi xưa đối phó với Liễu Kinh Sơn. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, mắt hưng hực, hắc viêm nhìn hổ sao đằng xa, tên kia cũng dùng mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn hắn. Dương Hoàng hiển nhiên chấn động vô cùng, chiến quả vốn nghĩ an bài là xảy ra biến cố. Con hắc điểu khổng lồ sau lưng Mục Trần dù không rõ ràng nhưng Dương Hoàng cảm thấy rõ, tình phách hổ sao hắn luyện hóa khẽ run rẩy, dường như khá sợ hắc điểu thần bí kia. Linh thú khiến cho thượng hổ cổ sao cũng sợ hãi, ít nhất là xếp hàng địa bảng vạn thú lục trên 30. Hắn không tưởng tượng ra được Mục Trần sao có thể luyện hóa tình phách linh thú cấp bậc đó. Nên biết rằng để mình có thể luyện hóa được tình phách thượng cổ hổ sao, phụ thân phải liên thủ mấy vị trưởng lão, tự thân ra tay mới là thành công hung hiểm. Mục Trần kia là dựa vào cái gì? Tên đó rất nguy hiểm. Ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Dương Hoàng, sát khí theo đó lan tràn như cỏ dại mọc trong tim. Hiểu rõ nếu để Mục Trần thoải mái tu luyện, sau này Bắc Thương Linh Viện, cái tên Dương Hoàng không bị hắn ép chết cũng là tức chết, không thể tỏa sáng. Đó chính là điều Dương Hoàng không thể chấp nhận. Giết hắn, sát khí nồng đậm Dương Hoàng gầm lên, thành quang chuyển động, nhưng sóng thần nghìn trượng xé rách không trung bao trùm tấn công Mục Trần. Dương Hoàng là không từ thủ đoạn. Mục Trần nhìn ngọn sóng mang uy áp kinh người cuồn cuộn cuốn tới, hắc điều không nổ giang cánh, hắc viêm bốc cháy, biển lửa bảo vệ đèn kịt trước mặt. Ầm ầm ầm, thanh quang ào ạt cuốn tới đánh mạnh lên hắc viêm cuộn cuộn, nhưng mà cấp tốc bốc hơi. Hắc viêm quỷ dị ngay cả linh lực cũng có thể đốt cháy. Dương Hoàng sắc mặt kịch biến, nóng nảy sưng trong lòng. Vừa rồi còn là chiếm thượng phòng tuyệt đối, đột nhiên nháy mắt ưu thế tàn biến như bong bóng, ngay cả phòng ngự của Mục Trần cũng không thể phá. Thượng cổ hổ sao nổi giận gầm lên điên cuồng xông tới, nhưng biển lửa đen ngòm không suy xuyến. Trước mặt hắc điều thần bí, thượng cổ hổ sao hóa thành con cá trạch đang vùng vẫy dãy này. Mục Trần hờ hững nhìn Dương Hoàng nổi cáo, thân hình đột ngột bay lên, hắc điểu theo đó mà tung cánh lên trời cao vạn trượng. Mục Trần từ tít trên cao nhìn xuống thượng cổ hổ sao, mắt nhắm lại, đại phù đố quyết vận chuyển cấp kỳ trong cơ thể. Từng đốm sáng từ sâu cơ thể xuất hiện, mọc ra cái đuôi hắc ám liên kết. Hắc ám trên trời cao, che kín bóng mặt trời. Mơ hồ là có tiếng ngân vàng. Hắc điểu thần bí thình lình biến mất, để lại hắc tháp 9 tầng cao vài trăm trượng, hắc viêm lượn lờ bên ngoài, dao động kinh khủng khủng bố bồng bềnh lan tỏa. Thân cổ hổ sao hoảng hốt bất an nhìn về hắc tháp 9 tầng. Phù, ngay lúc đó tỏa hắc tháp 9 tầng xuyên phá thiên không, từ trời cao áp xuống. Chương 185, hắc tháp trấn hổ sao. Ầm ầm, vạn trượng trên trời cao, linh lực như khí kình sóng dữ tuôn đổ, uy áp bao phủ thiên địa. Tòa hắc tháp khổng lồ gần mang theo khí thế kinh tâm động phách giáng xuống, hắc viêm bao trùm hừng hực bên ngoài. Cảnh tượng rung động đánh vào thị giác khiến vô số khán giả bên dưới nín thở theo dõi. Công kích kinh khủng cỡ này, dù là cường giả dung thiên cảnh trung kỳ cũng toát mồ hôi run rẩy. Trên đỉnh núi, Mộc Khuê và Bằng Thành thần sắc cực kỳ nặng nề, sâu trong ánh mắt cũng là không khỏi nét rung động vì cảm giác nguy hiểm chí mạng áp bức từ dao động linh lực trên cao. Bọn họ không thể ngờ Mục Trần Chiến Dương Hoàng lại đánh nhau kịch liệt ghê gớm đến trình độ này. Mộc Khuê và Băng Thanh liếc nhau, đều hiểu rõ thắng bại trận này phải xem một chiêu kia. Trên trời, Trúc Thiên trưởng lão ngửa đầu nhìn hắc tháp đùng đùng lao xuống, gương mặt thanh tú tỏ nghi hoặc. Nhíu mày lẩm bẩm, hắc tháp này sao ta có cảm giác gặp ở đâu đó rồi. Trúc Thiên trưởng lão cố gắng nhớ lại không nhớ ra đành phải bỏ qua. Tân sinh Mục Trần kia dường như không chỉ đơn giản là thông tin ban đầu của linh viện có. Nếu không tiểu tử đến từ cái xứ Bắc Linh cảnh khi ho cò gáy, sao có bản lĩnh kinh người như thế? Thắng bại quyết định rồi. Trúc Thiên trưởng lão nhìn cái bóng hắc tháp bao trùm, công kích song phương là dốc toàn lực, không còn giữ chút sức. Nếu ai thất thế thì chắc chắn thất bại. Không trùng, thân cổ hổ sao trợn mắt đỏ, to lớn nhìn hắc tháp hướng xuống đầu, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm mang lại bất an. Nếu không tiếp nổi công kích này của Mục Trần, ắt nào toàn cảnh thảm bại trong tên kia. Thất bại của hắn chính là danh tiếng cho Mục Trần. Hiển nhiên, người cao ngạo như Dương Hoàng không thể chấp nhận, bất kể thế nào cũng không để cho Mục Trần đạp trên đầu hắn. Bắc Thương Ninh viện này, ta, Dương Hoàng mới chính là ngôi sao sáng nhất. Mục Trần ngươi, muốn cản ta dẫm nát người dưới chân. Cằm hờn gào thét, quanh quẩn trong lòng. Nét dữ tợn trong mắt đỏ ngầu của thượng hổ cổ sao càng thêm kinh khủng. Gào, thượng cổ hổ sao gầm lên, tiếng gầm như là sổng giống hổ, tràn ngập hung ác. Luyện hóa tình phách của linh thú hung hãn bực này, đôi khi vì thực lực không đủ mà bị tính cách hung tàn của thú ảnh hưởng tâm tình. Thanh quang bao phủ chiến cổ to lớn của hổ giao, linh lực phô thiên cái địa trào ra, hổ văn kim sắc trên thần cũng sáng rực, hào quang hội tụ cộng hưởng, giống như hóa thành một con sao lòng thành sắc và một cự hổ kim sắc cuốn lấy nhau, khí tức hoàng giã thượng cổ lan tỏa trong khu vực. Mục Trần, đệ nhất tân sinh là của ta, không ai được phép đoạt lấy. Tiếng gầm thét vàng dữ tợn, thượng cổ hổ giao quất đuôi phóng thẳng lên, thành quang tràn ngập phạm vi ngàn trượng xung quanh. Thượng cổ hổ giao gào thét không ngừng, mọi người là chú ý quái thú thành thế kinh động kia. Xa tít tắp trên trời cao, hắc tháp mang hắc viêm đầy trời không có dừng lại áp xuống, cả hai đều đánh đến đỏ mắt. Vù, dưới con mắt chú ý của vô số khán giả, hắc tháp và thượng cổ hổ giao hắc viêm cùng thanh quang xoẹt qua ngang chân trời, va chạm kinh thiên khiến người xem lạnh toát sống lưng. Đùng, trái đất xung chuyển, dù là mặt đất vạn trượng biên giới cũng rung rinh không ngớt, vô số vết đất xuất hiện lan tràn trên đất đá. Cuồng quang chói mắt, linh lực cuồng bạo bùng nổ, sấm rền vang dội, đám khán giả nhào mắt ra mất sự đau nhức do ánh sáng quá mạnh mà mang lại. Cố gắng nhìn vào trung tâm luồng sáng nơi hai công kích hùng hãn va chạm, bên đó linh lực tàn phá khắp nơi, cả không trung cũng phải vặn vẹo. Gào, tiếng gầm của thượng cổ hổ sao vẫn còn vang, nó điên cuồng công kích, thành quang bắn phá liên hồi, công kích oanh liệt đánh nền hắc tháp, muốn phá nát nó ra, nhưng mà công kích điên cuồng của nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắc tháp. hắc viêm lượn lờ xung quanh, khi thanh quang bắn tới phần lớn bị thiêu đốt khá nhiều. Trên thân hắc tháp dần xuất hiện hoa văn kỳ dị, hắc ám ngừng tụ, mơ hồ hình thành phù văn. Hắc phù văn nhẹ nhàng lấp lánh, kẻ khác thấy không rõ, lại có thêm một cái dao động kỳ lạ phát ra, có cảm giác giống như sức mạnh phong ấn. Phù đồ tháp trấn áp vạn vật. Trong hắc tháp có tiếng động ngân vàng, hắc phù văn đột nhiên rơi xuống đánh vào thân thể khổng lồ của thượng cổ hổ sao. Uỳnh, chỉ va chạm, thanh quang trên thân thượng cổ hổ sao nhanh chóng nhạt đi, một tiếng gầm thê lương giống lên đau khổ. Nó có thể thấy rõ sức mạnh quỷ dị từ phù văn truyền vào cơ thể nhanh chóng phong tỏa lộ tuyến vận chuyển linh lực trong người. Cảm giác nó bị hắc tháp phong ấn linh lực. Thanh quang màu nhạt, hắc tháp bùng phát ra hắc ám vạn trượng, trong tiếng lổ ầm ầm đè lên thân thể thượng cổ hổ sao, khiến nó trúng đòn công kích nghiêm trọng, từ thiên không rơi thẳng xuống như một quả sung dụng. Ầm ầm, khán giả kinh hãi nhìn hổ sao và hắc tháp ào ào rớt xuống, không khí bị ép thành từng tiếng nổ vang, mặt đất cũng sụp xuống. Đùng, hắc tháp hạ xuống, dừng lại trên đỉnh núi, khiến đỉnh núi rung chuyển kịch liệt, cự thạch lở ra lăn lăn xuống núi, tòa núi như không ngừng đổ sụp, bụi đất mù mịt cuồn cuộn dâng lên, che khuất tầm nhìn. Trời đất dần an tĩnh, chỉ có vài tiếng đá rơi quanh quần. Những ánh mắt nóng cháy đều nhìn vào ngọn núi phá hủy kia, thắng bại là lúc này. Dưới chân núi, Bách Linh Sơn xa xa, Diệp Khê Ninh Trù Linh bay lên không trung trợn mắt nhìn bên đó. Trận chiến hồi hộp phấn kích có nên kết thúc chứ? Lý Huyền Thông cũng ngừng mặt thần, ánh mắt vọt tới. Trên đỉnh Bắc Linh Sơn, Mộc Khuê bằng thành lạc lì phóng người lên không trùng, đứng xem. Tình thế này xem ra thắng bại giữa Mục Trần và Dương Hoàng còn quan trọng hơn cả lá linh kỳ. Bụi mù trên đỉnh núi vừa sụp đổ dần tan, cả đỉnh núi bị san bằng trở thành cao nguyên. Bên đó, một cái hố to cực kỳ khổng lồ, linh lực cuồng bạo tàn phá trong nó bị biến mất. Trên quả cuối cùng hiện rõ nhiều tiếng hồ vàng. Trong cái hố, thượng cổ hổ sa và hắc tháp đều biến mất tung tích, chỉ còn lại hai bóng người tè tùa cố gắng đứng vững, quần áo nát bét rách dưới thân thể đầy máu. Dương Hoàng tóc rối bù, hoàn toàn không có nét thư sinh phong vân như xưa, vẫn nhìn Mục Trần trước mắt, ánh mắt điên cuồng còn sợ hãi. Vậy mà cũng còn đứng. Nhìn hai người giằng co, hai người kinh ngạc, hai tên này chỉ quá đi. Mục Trần sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn Dương Hoàng, tay chậm rãi xoa vết máu, xoay người đi ra khỏi hố. Ta đã nói cái gì thuộc về ta tự ta lấy lại, lần này là người trả nợ, lần tới là Cơ Huyền. Mục Trần cất giọng khàn khàn nói chuyện. Phụt, Dương Hoàng chợt đỏ mặt, phun ra vòi máu, thân thể lắc lư ngã rầm xuống, mắt khó tin. Ta lại thua trong tay Mục Trần, tên kia khủng bố vậy sao? Rõ ràng phí mất một năm tu luyện, rõ ràng mất linh lộ quán đính, tại sao vẫn không thể đuổi theo hắn được? Dương Hoàng mệt mỏi nhắm mắt, mặc kệ hắn thừa nhận hay không, hắn cũng biết có lẽ muốn ngăn cản Mục Trần tỏa sáng chỉ có Cơ Huyền may ra làm được. Chương 186. Ai là tân sinh đệ nhất? Linh khí thiên địa sôi trào, lúc này là yên tĩnh trở lại. Vô số người nhìn về khu đất đá đổ nát, nói chính xác hơn là nhìn về thiếu niên đang đi ra khỏi hố to khổng lồ kia. Khuôn mặt thiếu niên hơi tái, linh lực cường hãn, khí thế bản ấy là suy yếu đi nhiều, dáng vẻ khá thảm hại. Nhưng bộ dáng thê thảm là vậy, chẳng ai dám cất tiếng cười nhạo, ngay cả đám lão sinh cũng tỏ ra nghiêm túc. Trận chiến kinh thiên động địa lúc lấy còn khiến họ sợ hãi. Chiến đấu ở đẳng cấp đó vô cùng hiếm gặp ở giới tân sinh. Thậm chí hiện tại giới lão sinh cũng khó có đủ sức tham dự vào trận đấu thảm liệt như thế. Tân sinh Mục Trần dùng thực lực quán giành lấy sự kính trọng. Dưới chân núi, đám tân sinh là chết lặng nhìn diễn biến kết thúc. Yên tĩnh một hồi lâu sau, thình lình tiếng vỗ tay vàng nhanh chóng lan tràn thành tiếng hò reo vàng khắp đất trời. Biểu hiện Mục Trần và Dương Hoàng khiến họ kinh diễm, khiến giới tân sinh năm nay nở mày nở mặt với đám lão sinh Bắc Thương Linh Viện. Ít nhất đám người vinh váo kiêu ngạo kia là phải bớt đi ít nhiều, vì trong giới tân sinh hiện tại có nhân vật vô cùng nổi bật cùng sáng chói. Mục Trần đứng nơi đá đổ nát, nhìn biển người đông nghìn nghịt vỗ tay tán thưởng, hắn chỉ cười nhẹ. Trên ngọn núi, Lý Huyền Thông cũng nhìn hắn, mắt nhắm khẽ gật gù. Biểu hiện Mục Trần xem như không khiến hắn thất vọng, mắt lạc ly thật tinh tế. Bất quá trường đó chưa đủ tư cách đi bên cạnh Lạc Ly, hắn chỉ có thể khiến cho nàng gặp trở ngại, đến lúc đó cả hai đều bị tổn thương. Lý Huyền Thông nheo mắt, biết bản thân thích Lạc Ly, nhưng Lạc Ly chỉ xem hắn như bằng hữu, dù vậy nhiều thứ hắn phải nghĩ cho nàng, dù nàng không có đồng tình với việc làm của hắn. Tiếng vỗ tay vàng khắp vùng, lát sau dần tán. Lạc Ly nhẹ lướt tới cạnh Mục Trần, mắt lưu ly tỏ ra ân cần chiều mến. Không sao chứ, Mục Trần lắc đầu cười. Thế nhưng mà sắc mặt tái nhợt lại tố cáo hắn, Sương Hoàng cũng không phải là đối thủ tầm thường. Dù đã bại tên kia, nhưng hắn trả giá không nhỏ, hiện tại cực kỳ suy nhược. Xa xa không trung, Trúc Thiên trưởng lão chậm rãi bay đến, mắt tỏ ra kỳ lạ đánh giá Mục Trần, cười tủm tỉm. Tiểu tử kia, tỷ thí này ngươi thắng, nhưng người vẫn chưa cấp được linh kỳ, đừng có vội mừng. Mục Trần tuy đã bại Sương Hoàng, đại hội tân sinh lần này không phải là đấu lôi đài, chỉ có người giành được linh kỳ mới chân chính được công nhận là đệ nhất tân sinh. Nhưng có lẽ đám tân sinh ở đây biết rõ, trong số họ không ai đơn đấu mà có thể đả bại Mục Trần. Diệp Khinh Ninh tỏ vẻ tiếc nuối, nàng rất mong thấy Mục Trần giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh, nhưng nàng nhận thấy trạng thái Mục Trần hiện tại rất tệ, còn Vợ Khuê và Băng Thanh là phiền toái chẳng kém Dương Hoàng là bao. Với trạng thái đó mà chiến đấu với họ, bại nhiều hơn thắng. Mộc Khuê, Băng Thanh bay đến trên không trung nhìn Mục Trần, vô số người nhìn vào mình. Mục Trần cười lắc đầu nói, Trúc Thiên trưởng lão, chiến đấu tiếp theo là ta rút lui, danh hiệu kia thôi để họ tranh nhau đi. Đối với danh hiệu đứng đầu tân sinh, Mục Trần không quan tâm nhiều, sở dĩ nhắm tới Sương Hoàng là vì ân oán lúc xưa, giờ thắng bại đã phân, cũng không cần ép mình vào chiến đấu cường độ cao, thật sự thân thể hắn cũng không chịu nổi. Ồ, vậy ngươi không đoạt được vị trí đệ nhất sao? Trúc Thiên trưởng lão ngạc nhiên bình thường mà nói, tuổi thiếu niên như Mục Trần vốn háo thắng, chỉ cần một chút hư danh là đủ khiến tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, còn hắn lại dễ dàng từ bỏ. Đám lão sinh kinh ngạc nhìn Mục Trần, khí thế đang hăng, nếu thừa dịp tiến lên, còn có cô gái váy đen kia quan hệ rất tốt, hai người liên thủ không ngại nắm chuyện đoạt linh kỳ. Mục Trần gật đầu đáp lời Trúc Thiên, thật ra phần thưởng nằm hạng đầu không khác nhau lắm, ngoại trừ linh trị bất đồng đều được tiến vào linh quyết điện, do vậy hắn cam tâm tình nguyện để Mộc Khuê cùng Băng Thanh tự quyết định danh hiệu. Hai vị tranh đoạt linh kỳ giờ chỉ còn hai người. Mục Trần nhìn hướng Mộc Khuê, Băng Thanh cất tiếng, người từ bỏ. Mộc Khuê bất giác trợt ánh mắt tỏ thất vọng, chán nản lắc đầu, cái gì mà đệ nhất tân sinh ta có quan tâm, hiện tại chỉ muốn đánh một trận thống khoái vui vẻ với người thôi, thử xem nào. Mục Trần trừng hửng cười khổ, cái tên Mộc Khuê này quả là cuồng chiến, hắn bây giờ trạng thái không tốt, nếu người thích thì đánh với ta hẳn là cũng không khiến người thất vọng. Lạc Ly lạnh lùng trả lời thay Mục Trần đáp lời Mộc Khuê. Mộc Khuê nhếch mày cười xấu hổ, đúng là hắn hơi nóng vội háo hức. Lúc này hắn lắc đầu, nếu người không tham gia với ta đại hội tân sinh cũng không ý nghĩa, ta cũng lười tranh đoạt với con gái, thôi ta cũng nghỉ, bất quá ngươi phải hứa lúc khỏe bình phục phải tìm ta chiến một trận, đánh như vừa nãy càng tốt, không cần cách khí, càng ác liệt càng sướng. Mục Trần lè lưới, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Với cái tính sảng khoái như Mộc Khuê có lẽ khá dễ chịu, cũng đáng làm bằng hữu. Nữ nhì vấn đề gì? Bằng Thành nhíu mày tỏ ra cáu giận nhìn Mộc Khuê, hàn khí lượn lờ. Người nghĩ người thắng ta dễ lắm sao? Mộc Khuê xứng người, đối với nữ nhì thật không biết phải xử lý như thế nào. Hắn cũng thức thời không châm chọc kích bác thêm. Bằng Thành rất lợi hại, nếu giao đấu chờ chắc hắn có thể thắng. Bằng Thành thấy Mộc Khuê không dám hò hè cũng nhìn qua Mục Trần. Cái đại hội tân sinh bị người biến thành vô nghĩa, tự dưng bỏ cuộc hết, ta còn giật linh kỳ thì mặt mũi để đâu, ta cũng không thèm. Mục Trần méo miệng, bọn kia sao tự dưng khoái tính như thế, danh hiệu đưa tới cửa cũng không thèm lấy. Nếu là người khác như cái loại Dương Hoàng cực kỳ mong mỏi bọn họ cút từ sớm. Ba người các người từ bỏ. Trúc Khuê trưởng lão trợn mắt, nhìn mấy tên tân sinh cũng không thể hiểu nổi tại sao cái đám nhỏ kỳ lạ như thế. Mộc Khuê và Băng Thành nhún vai gật đầu, chợt Băng Thành quay qua Mục Trần. Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay, ngươi hẳn là có tư cách nhất. Lúc lãnh người và Dương Hoàng chiến đấu, nếu đổi lại hai người chúng ta kết quả không tốt hơn Dương Hoàng chút nào. Thành ra nếu xét kỹ, nàng Lạc Ly cạnh người không ý kiến gì thì xem như người đã xứng đáng đệ nhất tân sinh. Lời Băng Thanh cũng không giả, lúc lãnh hắn và tên kia chiến đấu ác liệt khiến nàng rất phấn khích. Hiểu rõ, nếu mà bị Hắc Tháp trấn áp, năng lực nàng cũng không thể địch nổi. Tuy Mộc Trần chưa giao đấu với nàng, nhưng có vài thứ chỉ nhìn là đủ biết. Thành ra cũng không cần phí thời gian, tính tình ai cũng cao ngạo tự tôn, không ai thừa dịp Mục Trần suy yếu mà thừa nước đục thả câu. Đà tạ hai vị coi trọng, Mục Trần cười nói, bất quá chúng ta đều từ bỏ, vậy thì linh kỳ còn lại chỉ có Lạc Ly thuận tay rút đi. Ta cảm thấy nàng mới Trần chính là đệ nhất tân sinh, có lẽ so với chúng ta còn nặng đô hơn. Từ khi gặp lại, hắn chưa bao giờ thấy Lạc Ly đánh hết mình, Cảm giác nhạy bén của hắn cho biết thực lực Lạc Ly tuyệt đối mạnh hơn Dương Hoàng. Nếu hắn và nàng đánh hết sức, thật là Mục Trần không tin có khả năng đánh bại nàng. Mộc Khuê và Bằng Thành nghe vậy cũng liếc sang Lạc Ly, gật đầu. Bọn họ cũng cảm giác như thế. Dù rằng chỉ thấy Lạc Ly động tay động chân một chút, nhưng cả hai không dám coi thường cô gái dung mạo xinh đẹp kia. Nếu không, lúc nãy Bằng Thành cũng không e ngại tới mức bị Lạc Ly cản mà không dám lên. Lạc Ly giật mình run một chút, bất ngờ khi tự nhiên cái danh hiệu kia đột ngột rơi xuống đầu mình. Bất giác đưa mắt oán trách liếc qua Mục Trần, cái tên đáng ghét kia tự dưng đẩy nàng chịu tiếng. Người khác có lẽ thèm thuồng danh hiệu đó, nhưng nàng chẳng mấy thích thú. Hỉ, dù sao đứng nhất cũng 50 vạn linh trị, chúng ta hiện tại nghèo khổ như thế, có được trường đó cũng được cải thiện được đời sống. Hiện tại muốn thề nhà khùng dễ à? Mục Trần ghé phát vào, nhẹ vỗ lên bàn tay xinh đẹp của Lạc Ly cười thi thao. Lạc Ly vừa bực mình vừa tức cười. Lại chỉ tiếc lúc này Mục Trần suy yếu nên chẳng làm được gì. Khẽ nghiến răng, phóng người lên, bay đến đỉnh Bách Linh Thiên Sơn, nhẹ nhàng rút cây đại kỳ khổng lồ kia xuống. Lạc Ly cầm linh kỳ nhẹ vụn lướt xuống, đến chỗ Trúc Thiên Trưởng Lão đứng sững sờ mà mỉm cười nói: Trúc Thiên Trưởng Lão, có thể tuyên bố kết quả chưa? Trúc Thiên giờ khóc giờ cười gật đầu. Tân Ninh tân sinh năm này chẳng biết suy nghĩ cái gì trong đầu. Lạc Ly căn bản chẳng đánh trận nào lại quái đản trở thành đệ nhất tân sinh. Danh hiệu đệ nhất tân sinh có lẽ là danh hiệu dễ dàng nhất đại hội tân sinh Bắc Thương Linh Viện từ xưa tới nay. Chương 187 Trò chuyện. Đại hội tân sinh sôi động cuối cùng lại có một cái kết quả buồn cười nhất mà kết thúc. Người giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh không phải Dương Hoàng hay Mục Trần trong trận đánh sống chết kinh thiên động địa, mà là người chưa từng xuất thủ Lạc Ly. Đối với kết quả thế này, nhiều đệ tử cảm thấy khó đỡ, cũng chẳng ai dị nghị điều gì. Thật ra đại hội tân sinh lần này ngoài Mục Trần chiến đấu thảm liệt với Dương Hoàng, vốn nghĩ những trận đấu sau cũng xảy ra khó mà sánh kịp về độ phấn khích, thành ra không mấy người kỳ vọng lắm. Còn cái danh hiệu đệ nhất tân sinh này thật ra cũng chỉ là sắp xếp thứ hạng giữa cường giả hàng đầu tân sinh. Lạc Lì, Mộc Khuê, Bằng Thành chưa ra trận, nhưng thực lực bọn họ không ai nghi ngờ, có thể dễ dàng leo trên đỉnh núi, vốn là đủ chứng tỏ thực lực mạnh mẽ vượt xa phần còn lại. Hơn nữa, cái danh hiệu này cũng không đơn giản cứ có mánh lời gì là thó được linh kỳ, được người ta tôn sùng thành đệ nhất. Dù sao mọi người ở đây ngày trước đều là thiên tài nổi bật một phương, không ai là kẻ ngốc, ai ai cũng có thước đo của mình, tự nhiên biết được nên đánh giá thế nào cho đúng. Trận chiến đó khiến họ cảm thấy rung động không ít. Tông tân sinh Mục Trần chiến lực mạnh mẽ đến thế, ngay cả đám lão sinh kiều ngạo cũng là không thể không bội phục. Hiển nhiên lòng bọn họ, Mục Trần mới là người xứng đáng với danh hiệu đệ nhất. Còn về phần Mục Trần nghĩ vậy hay không lại là chuyện khác. Đại hội tân sinh kết thúc, không khí tu luyện trong giới tân sinh bớt đi căng thẳng gấp gáp. Hiện tại, họ cũng mới chỉ làm quen Bắc Thương Linh Viện được hơn một tháng. Còn nhiều việc cần phải tìm hiểu ở tòa linh viện khổng lồ này để có chân chính trở thành phần tử của nó. Mục Trần nghỉ ngơi hồi phục hết 3 ngày mới trở lại trạng thái bình thường. Đại chiến với Dương Hoàng không mấy dễ chịu, tuy rằng đối với tên kia ngứa mắt, nhưng cũng phải công nhận Dương Hoàng năng lực không nhỏ. Với thiên phú ngày sau, muốn Dương Hoàng làm kẻ vô danh ở Bắc Thương Linh Viện cũng khó mà xảy ra. Bất quá Mục Trần không sợ tên kia, đã có thể đánh bại hắn lần thứ nhất thì cũng có lần thứ hai, thứ ba. Dương Hoàng nếu chưa từ bỏ ý định muốn kiếm chuyện với Mục Trần, cũng không ngại khiến hắn nếm thử tư vị thất bại một lần nữa. Trên đỉnh các lầu các nhỏ nhỏ, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng ngửa mặt lên trời ngắm nhìn không trung xanh thẳm. Một lát sau hắn thở dài phun một luồng bạch khí, lười biến uốn éo cơ thể. Mấy ngày qua luôn là yên lặng khôi phục chỗ này, còn chuyện bên ngoài xôn xao nổi sóng gió gì về trận đại chiến Dương Hoàng hắn không quan tâm. Mục Trần liếc nhìn một hướng khi bên kia tân sinh có tiếng náo động ồn ào, nhân khí đông đúc. Từ sau đại hội, khu tân sinh của hắn bên này chính là mượn thế nổi tiếng, trở thành khu tân sinh danh giá nhất. Không ít tân sinh của khác cũng là lần là tìm đến, muốn gia nhập Lạc Thần Hội. Có hai cường giả Mục Trần, Lạc Ly tọa trấn. Về chuyện đó, Mục Trần và Lạc Ly hiển nhiên chẳng động gì đến. Còn là Chu Linh tỏ ra mừng rỡ vô cùng, nhiều lần cũng nặt chọc kẹo bảo rằng bọn hắn Thiên Lạc Thần Hội tiếng tăm như cồn, thanh thế cường thịnh, cái tên kia thật là. Mục Trần cười bất đắc dĩ, cũng chẳng hiểu vì sao Chu Linh thích thú với việc đó như thế. Bất quá đối với Chu Linh, hắn có hảo cảm không nhỏ. Đối với việc Chu Linh là đầu lĩnh chỉ huy quản lý này nọ, hắn luôn ủng hộ. Mục Trần nhìn xa xa, thần sắc khẽ động, quay đầu đi. Không trung một bóng người bay đến, chỉ mấy giây xuất hiện trên mái nhà gần hắn ngồi. Người xuất hiện tướng mạo anh tuấn, mắt hờ hững nhìn là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông xuất hiện, biếng nhác nhìn Mục Trần, mày hơi cao. Thoải mái như vậy, người nghĩ đánh bại Dương Hoàng trở thành đệ nhất tân sinh đủ để tự mãn sao? Mục Trần nhăn mặt, cũng chẳng thích đấu khẩu với người này, nói: đệ nhất tân sinh là Lạc Ly không phải ta, mặt khác ta mới hồi phục lại, người cũng nên biết điều, đừng có quá đáng. Đối với Lý Huyền Thông, Mục Trần chẳng chút chú ý, chẳng thích chút nào. Dù rằng tên này và Lạc Ly dường như quen biết, nhưng hắn không thích việc mình bị người khác can thiệp vào. Có lẽ Lý Huyền Thông có lý do, nhưng cũng phải tôn trọng hai người họ. Chỉ có Lý Huyền Thông không có ý xấu với Lạc Ly, liên Mục Trần cũng nhịn, kìm nén cái cảm giác không thoải mái trong lòng, chưa muốn trở mặt. Lý Huyền Thông thản nhiên nói: trận chiến đó ở đại hội tân sinh ta có xem, không thể không nói người đúng là có bản lĩnh. Bất quá nói không cách ký, người không có tư cách đến với Lạc Ly. Mục Trần nhau mắt khó chịu, có vẻ tức giận, nhưng thanh âm đè nén mức bình thản: Lý Huyền Thông học trưởng, người không biết có một số việc người không quản được sao? Mục Trần nhìn Lý Huyền Thông nói: người nhớ cho kỹ, người không phải là cái gì đặc biệt của Lạc Ly. Thành ra người cũng muốn quyền can thiệp vào lựa chọn của nàng. Nếu người cười thường ta, có thể tìm ta, muốn gì ta chiều. Lóng rồi sao? Lý Huyền Thông cười nhạt, mắt dần lạnh lẽo, sắc bén như đao phong hướng Mục Trần: không phải ta can thiệp lựa chọn của nàng, mà là ngươi gây trở ngại cho việc lựa chọn của nàng. Nàng và ngươi không giống nhau, ngươi cũng không muốn nàng phải cam chịu cái gì. Ngươi thích nàng lại không biết việc người ở cạnh nàng trở thành nghiêm trọng trở ngại. Do đó việc ngươi rời khỏi nàng là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Ta hy vọng người có thể nhẹ chấp nhận. Lý Huyền Thông trầm giọng, mắt Mục Trần trở nên sắc bén không kém, đáp lời Lý Huyền Thông: nếu ta không đồng ý, vậy thì để giảm thương tổn sau này cho nàng, ta đành dùng đến vài thủ đoạn. Lý Huyền Thông đạm mạc cất tiếng: người cứ thử. Mục Trần đối chọi gay gắt, mắt băng hàn gắt gao chằm chằm nhìn Lý Huyền Thông, linh lực hắc ám bùng lên. Lý Huyền Thông hờ hững nhìn hắn, thình lình linh khí thiên địa trở nên điên cuồng lao đến hội tụ, không trung mái nhà đã uốn éo vặn vẹo. Uy áp cực kỳ khủng bố phủ trên người Mục Trần, áp lực kinh khủng như thế, nhưng Mục Trần đứng thẳng như cây thương, còn người đèn lấy không rời Lý Huyền Thông, ánh mắt không chút sợ hãi, dù là trước mặt có là vị cường giả xếp thứ hai Thiên Bạc Bắc Thương Linh Viện. Răng rắc, mái nhà chỗ Mục Trần đứng đột ngột vàng tiếng gãy đổ, linh lực hắc ám bị áp chế tới mức mờ nhạt nhiều, hắn kiên nghị không biến sắc. Sang có chừng nửa phút, Lý Huyền Thông mới lùi lại, áp lực tan đi, thản nhiên nói: ta cho người thời gian 2 tháng. Trong 2 tháng người phải rời khỏi Lạc Ly, nếu không ta ra tay. Ngươi là một người kiêu hãnh, ta nghĩ nếu Bắc Thường Linh Viện người bị liên tiếp đánh bại, với người mà nói là đả kích nghiêm trọng nhỉ. Lý Huyền Thông hờ hững nói tiếp: đừng nghi ngờ ta có thể làm việc này hay không, tin rằng những gì ngươi gặp sau này so ra thủ đoạn với ta còn rất ôn hòa. Ta hy vọng ngươi có thể tự biết khó mà lùi, đừng khiến Lạc Ly sau này tiến thoái lưỡng nan. Mục Trần hai mắt lạnh băng, nằm ngón tay siết chặt. Cái tên tự cho mình là đúng này thực sự làm hắn ghét cay ghét đắng. 2 tháng người tận dụng cho tốt. Lý Huyền Thông quay đi, nhìn một luồng hồng quang từ phương nọ bay tới như điện. Hình bóng là Lạc Ly hiển nhiên đang nhận thấy hai người đối đầu, khí thế là nào đến mang nhiều tức giận. Những gì chúng ta nói với nhau, đừng mong rằng người đừng có tọc mạch với Lạc Ly, để nàng không tới làm phiền ta. Nếu vậy ta hoàn toàn thất vọng về người. Lý Huyền Thông thản nhiên nói, nhanh chóng bắn người đi xa. Lúc đó Lạc Ly hạ xuống đỉnh lầu, nhìn Lý Huyền Thông bỏ đi, nàng hỏi Mục Trần: hắn không làm gì ngươi chứ? Mục Trần nhẹ cười, vài nét kỳ lạ ẩn hiện trong mắt. Không sao. Lạc Linh chăm chăm nhìn Mục Trần trừ trừ hỏi: hắn không nói gì đấy chứ? Mục Trần đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo thon thả của nàng. Cô bé không kịp phản ứng, giật mình đỏ mặt, nhưng không có dãy nảy ra, cảm thấy dường như tâm tình Mục Trần có vẻ không tốt. Lạc Ly. Mục Trần cúi đầu ngửi mái tóc thơm mềm của nàng thì thầm: bất kể thế nào, bất kể ta trả giá đắt cỡ nào, ta tuyệt không buông tay. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, gương mặt gục trong lòng Mục Trần khẽ gật đầu. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Thông biến mất, sự kiện định hội tụ trong mắt. Lý Huyền Thông, ta mặc sắc lý do gì của ngươi, nếu muốn nhúng tay vào việc của ta không dễ để cho ngươi toại nguyện. Mục Trần biết Lý Huyền Thông lợi hại so với Dương Hoàng lợi hại hơn nhiều lần, nhưng hắn biết rõ trên đời những cái thứ tuyệt đối không thể buông tha, ví như là trái tim của người con gái.